Chương 554, Lucy công chúa cáo biệt. Tây Dương thành bên ngoài, hệ lý giả cho Lucy công chúa tiễn đưa. Hôm nay, Lucy công chúa muốn đi, nàng muốn dẫn lấy dược vật chạy về vương đô đi. Lucy công chúa, vì cái gì không ở thêm mấy ngày nghe nói Ú Thủy Hà Hạ Du chính phát đại hồng thủy. Hệ lý giả giữ lại đạo, nhọn lỗ thai run lẩy bẩy thủy thai chỉ là một cái lấy cớ, đi đường bộ thông hướng vương đô. Toàn bộ hành trình địa thế đều là hơi cao, hai người đều biết đạo lý này. Lần này liền không ở lâu, lần sau đi. Lucy công chúa nhu nhu lắc đầu, phụ vương bệnh đã không thể bị dở dang, mặc kệ dược vật có hữu dụng hay không, nàng đều phải nhanh trở về thử một lần. Ngươi còn sẽ tới sao? Hệ lì dạ lôi kéo Lucy công chúa tay nhỏ, nói khẽ, tại vương đô không ở lại được, liền đến Tây Dương thành đi. Nơi này rất thích hợp dưỡng lao đây. Hi hi ân, sẽ, tuyệt đối sẽ tới. Lucy công chúa cười khẽ một tiếng, liếc liếc mắt báo nhĩ nương, Tây Dương thành thật thích hợp dưỡng lao. Cái kia lên đường. Di hó an ở lãnh đạm đạo, nàng liếc nhìn trước mắt mặt chờ đợi đội ngũ, con mắt màu đỏ nhắm lại bắt đầu. Lucy công chúa, phía trước đội xe sẽ yểm hộ các ngươi tiến vào vương đô. Hệ lý dạ lần nữa giải thích một chút, nàng minh bạch cái kia đội xe trừ là yểm hộ bên ngoài, còn có một cái nhiệm vụ chính là đi vương đô khai ra thư tín chuyển phát nhanh, dùng để thu thập vương đô tình báo. Biết. Lucy công chúa gật gật đầu, cất bước hướng đội xe đi đến, ở trên xe ngựa lúc, đối hệ lý dạ khua tay nói, mau trở về đi thôi. Tối hôm qua nàng nhìn thấy Lưu Phong, cái kia mọc tốt nhìn nam tước. Tại đối phương chỉ điểm xuống, nàng biết dược phẩm dùng lượng, còn có một số sinh hoạt quy luật chờ. Hiện tại nàng cảm thấy Lưu Phong thật cùng trong tiểu thuyết nhân vật nam chính không sai biệt lắm, đồng dạng đa tài đa nghệ, đồng dạng khí độ bất phàm, đồng dạng để cho người ta mắt khác đối đãi. Tốt, trên đường cẩn thận. Hệ lý dạ đệm lên chân, phất tay hô, có việc gấp, liền đi tìm thư tín chuyển phát nhanh. Hội. Lucy công chúa gật gật đầu, xe ngựa bị Di Ho An xua đuổi bắt đầu. Đạp đạp đạp hệ lý dạ lẳng lặng nhìn qua đi xa xe ngựa đội ngũ, màu xanh biếc con ngươi lấp loài dưới, nàng luôn có dự cảm không tốt, nếu không phải nàng tạm thời không có cách nào rời đi Tây Dương Thành, không phải lần này nhất định phải đi theo Lucy công chúa cùng đi vương đô. Nàng còn lo âu cắt đờ gì đâu, may mắn còn có một ngày. Lý Nã liền muốn đến Tây Dương Thành, đến lúc đó liền có thể nghiêm túc hỏi một chút tình huống như thế nào. Hệ lý dạ tiểu thư, thành chủ đại nhân nhường ngươi trở về gặp hắn. Sau lưng binh sĩ báo cáo. Đi thôi, chúng ta trở về. Hệ lý dạ thở dài, quay người hướng Tây Dương Thành đi đến, lần này sợ là lại có nhiệm vụ gì. Vâng. Sa U tên binh sĩ theo sát phía sau. Mười mấy phút. Hệ lý dạ đi vào Tây Dương thành cửa lớn, liền thấy kỳ quái một màn, cửa thành đứng vững đi mấy cái lén lén lút lút thú nhân, đầu bao lấy vải bố, thế nhưng là cái mông ngừng cái đuôi lại là một che chắn, đây coi như là chuyện gì thật sự là kỳ quái. Hệ lý dạ lắc đầu, cu nở dê một đi qua nở những cái kia thú nhân, mỗi lần mới tới Tây Dương thành thú nhân, đều sẽ nhất kinh nhất sạ. Tiêu mục đại nhân. Có nhân tộc kỵ sĩ. Cẩu tộc thú nhân nhỏ giọng nói đừng như vậy lớn tiếng. Tiêu mục trừng mắt cẩu tộc thú nhân, hắn lại không mắt ngủ, cảnh giác nhìn qua hệ lì giả mấy người vào thành. Hắn lần trước lúc đến đợi, QNZ không gặp cửa thành nhiều người như vậy a. Tiêu mục ngốc kinh ngạc nhìn qua hơn nghìn người tại hủy đi tường thành, thế mà đem tường thành đều cho hủy đi. Cái này Tây Dương thành chủ là quen vẫn là bành trướng, coi là không người đến tiến công Tây Dương thành sao? Kiểu một đại nhân, làm sao bây giờ? Cẩu tộc thú nhân xin chỉ thị đi vào trước dò xét một chút điểm, nhớ kỹ, khắc bại lộ ta hành tung. Tiêu mục dặn dò, hắn lần trước tới qua Tây Dương thành, cũng không biết có người hay không chú ý hắn. Vâng. Mười cái thú nhân đáp. Cứ như vậy, tiêu mục mang theo đi S tổ chỉ thị. Cùng 10 cái thủ hạ tiến vào Tây Dương thành bên trong. Hoa thật nhiều thú nhân ở làm việc đâu còn cùng nhân tộc làm việc với nhau, cái này quá bất khả tư nghị. Cái này nhân tộc thế mà cùng thú nhân cười cười nói nói, đây không phải mộng A Kiều Mộc mang đến mười mấy thú nhân, nhao nhao ngạc nhiên nhìn qua ngay tại kiến tạo phòng ốc các thú nhân, có cá biệt thú nhân đồng tử bên trong lóe ra dị dạng không, đao phong thành thú nhân thời gian cũng không tốt qua, lương thực cũng là ăn một bữa thiếu một bỗng nhiên, tăng thêm ở cũng không tốt, gần nhất ra ngoài truy tra cái kia tật phong đạo tạc đoàn, càng là màn trời chiếu đất. Rất nhiều thú nhân tự mình đều tại phàn nàn, bây giờ thấy Tây Dương Thành như thế hài hòa ba mộ nhường các thú nhân rất là xúc động. À các ngươi là vừa tới Tây Dương Thành thú nhân đột nhiên một tiếng thanh âm giả nua vang lên, doa đến các thú nhân nhảy một cái, lộ hung quang quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái hơn 50 tuổi nhân tộc lão giả. Ngươi có chuyện gì Kiều Mộc nhữ mày hỏi. Nghĩ đến chính mình chỗ đó bại lộ sao ta gọi ba khứ, là Tây Dương Thành văn thư, các ngươi là tìm đến làm việc ba khứ trong tay cầm cuốn sổ, mắt lộ vui mừng nhìn qua trước mắt 10 cái thú nhân, Tây Dương Thành rất nhiều làm việc không ai làm, nhìn thấy cái này mới tới thú nhân liền cảm thấy vui vẻ. Làm việc kiểu một mộng, đem mọi người tập thể mộng, bọn hắn lu cờ na ho nói đến tìm việc làm xem ra là... Ba khứ nhìn thấy các thú nhân kinh ngạc biểu lộ, còn tưởng rằng chính mình nói chuẩn, vội vàng ngấp nói, các ngươi đến vội vạn, chúng ta cái này có bó lớn làm việc thiếu người, các ngươi đều là thú nhân, khí lực cũng rất lớn, vừa vặn đi hỗ trợ lấy tân hỏa thành tường nền tảng, mỗi người lương hàng tháng 80 mai đồng thật lương hàng tháng có 80 mai đồng tệ lập tức có cái chư tộc thú nhân ngạc nhiên nói. Đương nhiên, đây chính là thành chủ đại nhân đáng thương chúng ta những bình dân này, tung bay biết khắc thành thị, lương hàng tháng mới 60 mai đồng tệ. Ba khứ nghiêm túc mặt no y tốt, coi như ta một chút, ta muốn ghi danh. Còn có ta, lương hàng tháng 80 mai đồng tệ, cái này cũng thật nhiều. Thêm ta một cái, ta khí lực rất lớn. Lập tức có 5-6 cái thú nhân hướng ba khứ chào lên đi, két két giới thiệu chính mình tới. Nhưng còn lại thú nhân ngộng, Tiêu Mục mắt trợn tròn nhìn qua đầy nhiệt tình mấy cái thú nhân, nhịn không được vô vô cái chán, mấy cái này mới gia nhập thú nhân quả nhiên không đáng tin cậy a.